Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 166, là phá ngăn trở Kim Phượng Phách Nguyên. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ở hai người bóng người nhanh chóng qua lại cùng hai ngón tay không điểm đứt động bên dưới. Kia từng cái lượng bạch trong suốt linh lực quang cầu giống như kia liên tiếp nở rộ màu trắng hoa. Phù dung một dạng lóe ra cực hạn mỹ lệ quang hoa hậu ảnh đóa. Sau đó, cũng từng cái chậm rãi tiêu tan ở đen nhánh trong hư vô. Bất quá, cũng chính là ở đó từng cái quang cầu bể tan tành trong nháy mắt. Chỗ xa kia trong hư vô. Nhưng dần dần có không gian liệt phùng chậm rãi mở ra. Hơn nữa càng ngày càng lớn. Thậm chí còn có thể thấy không gian kia bên ngoài trời xanh mây trắng. Đi, sẽ ở đó không gian liệt phùng đã đến lúc đã đủ lớn. Tiểu Tuệ Minh hô to một tiếng. Sau đó mở ra phi hạc điểm Thương Hải. Đem kia toàn thân ba tầng ngưng khí cảnh giới lực vận chuyển tới rồi cực hạn. Kéo lại bên người Tiểu Hinh Nguyệt, liền hướng kia không gian liệt phùng chỗ nhanh chóng lướt tới. Gần, càng gần, chỉ lát nữa là phải nhảy ra này đen nhánh vòng xoáy lối đi. Lần nữa thấy quang minh lúc, bỗng nhiên, chỉ thấy kia cự đại không gian kẽ hở trong khoảnh khắc đó đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Kia trước kẽ hở mở ra chỗ đột nhiên bị một đóa trắng tinh đám mây cho trong nháy mắt ngăn ở nơi nào. Ngăn trở hai người bọn họ đường ra. Này, Tiểu Tuệ Minh kinh ngạc vạn phần. Quyển kia tới như là mũi tên bắn sắp xuất hiện đi, thân thể phảng phất như là nhảy dây một loại bị bắn trở lại. Không chỉ như thế, kia vòng xoáy khổng lồ lối đi vào giờ khắc này đột nhiên trở nên óng ánh trong suốt. Tiên vụ phiêu phiêu, giống như trong lúc bất chợt đổi một cái địa phương. Đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Tiểu Hinh Nguyệt nhìn trước mắt nhanh chóng biến hóa cảnh tượng. Trong lúc nhất thời lộ ra có chút mê mang cùng thất lạc. Kinh ngạc đứng ở nơi đó. Chậm rãi hỏi, Tiểu Tuệ Minh không có trả lời. Nhìn một chút bốn phía giống như tiên cảnh trong suốt không gian. Đứng yên lặng nơi đó. Hai cái tiểu con mắt ở nơi nào trong nháy mắt. Đang ở nơi đó Minh tư khổ tưởng. Cứ như vậy. Ở nơi này tựa như ảo mộng trong không gian, một cái lam bào tiểu đồng yên lặng lập với trong hư không. Một cái quần trắng trắng như tuyết cô gái nhỏ cũng là sau lưng tiểu đồng đứng lặng yên. Ở đó nhiều đóa trắng tinh đám mây giữa, chậm rãi, lại có kia từng cái lượng màu trắng linh lực quang cầu tự phía dưới lượn lờ phiêu đãng mà lên. Tràn ngập ở phương thiên địa này giữa, qua lại phiêu hốt. Liên tục không ngừng, có, hồi lâu, kia đứng lặng yên ở giữa không trung Tiểu Tuệ Minh cặp mắt sáng lên. Lớn tiếng nói, kia trong giọng nói lộ ra kiên định, một nụ cười, cũng ở đây khóe miệng của hắn chậm rãi hiện ra. Chỉ thấy hắn lập tức xuất ra kim quang kia sán sán kim phượng phi kiếm. Đưa nó chặt nắm chặt trong tay, sau đó nhanh chóng vận chuyển kia quanh thân linh lực. Tới gia trì thân kiếm kia, chỉ thấy không lâu lắm, kia kim phượng phi kiếm vốn là kim quang lập lòe trên thân kiếm. Từng đạo màu trắng linh lực vờn quanh ở tại thượng, giống như từng cái màu trắng giao long quấn quanh, ở đó màu trắng giao long linh khí càng ngày càng nhiều. Cũng càng lúc càng nồng lúc, Tiểu Tuệ Minh đột nhiên trợn tròn cặp mắt. Thân thể nho nhỏ giống như bạo phát ra man hoang lực. Quét một hai tay hạ dơ lên kia linh khí vờn quanh kim phượng kiếm. Một mực dơ qua đỉnh đầu. Mới chậm rãi ngừng lại. Mở cho ta. Hắn hét lớn một tiếng. Âm thanh dao động tứ phương. Quét kia dơ đỉnh đầu của quá kim phượng kiếm tựa như cùng muốn khai thiên tích địa một dạng. Xuống phía dưới kia linh khí lượng bạch quang cầu không ngừng bồng bềnh mà ra hỗn độn phần đáy. Nhanh chóng mà mạnh mẽ chém thẳng vào xuống. Lệ, ở đó một kiếm cuồng bạo vô cùng đánh xuống trong nháy mắt. một cái tản ra kim quang nhàn nhạt kim sắc phượng hoàng hình bóng cùng kia từng đạo ngưng luyện linh khí giao long đồng thời hướng kia chỗ thấp nhất hung hăng bổ xuống. Ông vo ve, kia kim phượng cùng linh khí giao long lao thẳng tới xuống sau. Kia vốn là chậm rãi bay ra lượng bạch quang cầu phần đáy một cái phương vị trong lúc bất chợt đã không còn quang cầu chậm rãi bay ra. Kia trong không gian, chỉ còn lại kia còn chưa kịp trở lại mấy cái quang cầu. Hay lại là như vậy, một hồi xa, một hồi gần, như kia không có rể lục bình, ở nơi nào chậm rãi trôi dạt. Bất quá, kia tầng dưới chót chỗ, ngoại trừ lại không có quang cầu chậm rãi lướt đi trở ra. Lại cũng không có cái gì dị tượng hiển hiện ra. Nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, Tiểu Tuệ Minh khẽ nhíu chân mày, nhưng lại không có xuất hiện vẻ bối rối. Chỉ là ở nơi nào yên lặng chờ đợi, hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, khác phương pháp là chính xác. Phía sau hắn quần trắng phiêu phiêu, trong tay nắm chặt kia thanh nguyệt kiếm tiểu hinh nguyệt, lúc này lại có chút hốt hoảng. Bởi vì, ở nơi này bịt kín không gian bên trong, bây giờ nàng nhưng là không thấy được một chút xíu hy vọng tồn tại. Cứ như vậy, lại vừa là ước chừng thời gian một nén nhang chậm rãi đi qua. Chẳng những là tiểu hinh nguyệt, ngay cả Tiểu Tuệ Minh cũng là có chút điểm đến khi không nhịn được lúc. Đột nhiên, kia trong không gian, chậm rãi có chút biến hóa, chỉ thấy kia óng ánh trong suốt trong cao không, có lô lổ điểm một cái kim sắc không biết là từ cái gì địa phương bắn tán loạn tới. Đem kia vốn là trắng tinh trong suốt khung đính dính vào một tầng nhàn nhạt kim sắc. Ở đó phần đáy nhất, đột nhiên kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, đem phương thiên địa này cũng nhuộm thành rồi đầy mắt ngũ thải tân phân. Lộ ra trông rất đẹp mắt, một quyển cổ pháp tích chế đồ lục, ở phương thiên địa này chỗ thấp nhất chậm rãi bay lên. Ở đó chậm rãi dâng lên lúc, giống như có người ở lật xem một dạng kia đồ lục bắt đầu tự động chậm rãi mở ra. Một trang có một trang, Tiểu Tuệ Minh kinh ngạc đứng ở đó bán không trên. Nhìn kia chậm rãi bay lên cổ pháp đồ lục, trong hai mắt lộ đầy vẻ lạ, lộ ra rất là kích động, bởi vì kia đồ lục trên khí tức đã không còn là hư ảo mà không thể suy nghĩ, mà là thật thật tại tại tản mát ra mặc hương khí. Nhìn lại kia từng cái đồ họa, có một ít là Tiểu Tuệ Minh trước nhìn thấy qua, nhưng là đại đa số hắn cũng chưa từng thấy. Trong lòng hắn có chút điểm kinh ngạc, bởi vì, hắn đã thấy, ở đó bản màu trắng bạc tích chế đồ lục mới vừa mới ở đó phần đáy trong không gian bay lên lúc. Hắn đã nhìn thấy kia cổ pháp điển nhã đồ lục mặt bìa trên. Bất ngờ dùng lối chữ lệ viết mấy cái giả dạn có lực chữ to đan thanh truy mệnh quyết. Nếu như nói cái này là chân chính đan thanh truy mệnh quyết lời nói. Kia trước Thanh Loan tông chủ từ cái này mặc nhiễm thương phong chỗ thật sự thu được chẳng lẽ là hàng giả, trong lòng hắn có chút giật mình. Bất quá, còn không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ minh bạch, đột nhiên chỉ thấy kia vốn là mây trắng lượn lờ, óng ánh trong suốt cự đại không gian trong lúc bất chợt trở nên hư đạm đứng lên. Giống như muốn biến mất đi, không chỉ như thế. Ngay cả kia vốn là còn cô Linh Linh ở đó trong tầng mây tứ tán bồng bềnh những lượng đó bạch linh. Lực quang cầu, cũng ở đó đồ lục lúc xuất hiện, chậm rãi từ từ tiêu tán, liền một chút dấu vết cũng không từng lưu lại. Chủ yếu nhất là kia màu trắng bạc mặt bìa cổ pháp đồ lục. Nhìn như mặc dù chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng ở đó phần đáy trong chốc lát liền bay lên tới kia bầu trời nóc. Mắt thấy định phá không đi, trở lại cho ta, mắt thấy kia đồ lục liền muốn thuấn di đi lúc, Tiểu Tuệ Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, cặp mắt đỏ bừng, song trưởng tề phát, lưỡng đạo linh lực thất luyện nhanh chóng hướng kia đồ lục bạo dũng đi, đưa nó cách không nhiếp đi qua, vững vàng nâng ở rồi trong lòng bàn tay, một nụ cười, tại hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi nở rộ ra. À, Tuệ Minh đệ đệ, ngươi lại có thể cách không thu vật rồi hả? Lúc nào học nhỉ? Bỗng nhiên, Tiểu Hinh Nguyệt như chuông bạc thanh âm từ hắn sau lưng thanh thúy mà kinh ngạc truyền tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.